Chương 1145, mở đại chiêu. Oanh khi Chu Nguyên thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, di thạch trên gương mặt đã là có lạnh lẽo chi sắc hiện hiện, bàng bạc mênh mông nguyên khí như lang yên phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Mà thân ảnh của hắn cũng là hóa thành một vòng lưu quang, bắn thẳng đến Chu Nguyên mà đi. Đã ngươi vội vã muốn chết, đó là đương nhiên được thành toàn ngươi 3.6 tỷ nguyên khí nội tình bộc phát, uy áp mang đến kia cơ hồ là trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua, trực tiếp là đại địa băng liệt, hư không chấn động. Uy áp mạnh mẽ vọt tới kia, đồng dạng là dẫn tới Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, hắn hôm nay cho dù là nương tựa theo tấn thăng cùng địa thánh văn tương trợ, cũng chỉ là 3.4 tỷ nguyên khí cường độ, cái này cùng di thạch so ra, hiển nhiên hay là có một chút chênh lệch. Gia hỏa này, so các ma nguy hiểm quá nhiều. Tâm hắn niệm khẽ động, bên cạnh ngân ảnh chính là bắn nhanh mà ra, trên thân thể màu bạc có xích hồng nham tương đường vân hiện ra tới. Đại viêm ma lúc này ngân ảnh, có được 2 tỷ nguyên khí nội tình, lại nương tựa theo đặc thù thân thể cùng đại viêm ma gia trì, cũng là xem như sơ bộ có một chu tờ sức chiến đấu. Ầm, song khi ngân ảnh cùng di thạch tiếp xúc lúc, người sau vẹn vẹn chỉ là đấm ra một quyền, hư không nổ tung, một cô kinh khủng dòng lũ nguyên khí chính là đánh vào nó trên thân thể, một chớp mắt kia, ngân ảnh lồng ngực trực tiếp là sụp đổ xuống dưới, thân thể như đạn pháo bay ngược mà ra, tại trên mặt đất kia xé rách ra một đạo dài ngang ở trượng thật sâu vết rách. Như vậy đồ chơi, cũng đừng lấy ra bêu xấu, di thạch cười gần nói. Lấy hắn bây giờ 3.6 tỷ nguyên khí nội tình này, trong lúc giơ tay nhấc chân uy năng, đều không phải là một cái nguyên khí nội tình đạt tới 2 tỷ khôi lỗi có thể so sánh. Nếu không phải là ngân ảnh chất liệu phi phàm, mà lại tu có đại viêm ma, chỉ sợ hắn một quyền này xuống dưới, ngân ảnh đã sớm triệt để vỡ vụn báo hỏng. Quả nhiên vẫn là không đủ, A Chu Nguyên cũng là tự lẩm bẩm, xem ra đang đối mặt di thạch loại cấp bậc này cường địch lúc, hiện tại ngân ảnh hay là chỉ có thể xung làm khiên thịt cùng phụ trợ nhân vật. Muốn chính diện giao phong, ngân ảnh tối thiểu đến đem nguyên khí nội tình tăng lên tới tiếp cận 3 tỷ tình trạng. Hưu mà tại tâm tư hắn chuyển động thời điểm, vệt quang ảnh kia đã là xuất hiện ở phía trước, di thạch ánh mắt lạnh lẽo, đấm ra một quyền, dưới chân đại địa bị xé nứt ra, một đạo vực sâu đối với Chu Nguyên thôn phệ mà đi. Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt, đồng dạng là đem thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào thôi động mà lên, bạch kim nguyên khí ga ho the tờ, tựa như là ở sau lưng nó mơ hồ hóa thành long ảnh. Quanh hai người trọng quyền liều mạng, mắt trần có thể thấy sóng xung kích đột nhiên khuếch tán, trong phạm vi ngàn dặm đại địa trong nháy mắt nước toát ra từng đạo sâu không thấy đáy vết rách, vô số sơn phong sụp đổ. Chu Nguyên thân thể run lên, thân ảnh bắn ngược mà ra, chân đạp tại hư không kia liên tiếp đạp xuống, mỗi một lần rơi xuống, đều là dẫn tới nơi đó hư không vỡ vụn ra. Mà di thạch vẹn vẹn chỉ là thân thể chấn động, cho dù sau lưng hư không hiện ra phá toái tư thái, nhưng hắn bước chân nhưng lại không có nửa điểm di động, tựa như bàn thạch. Hiển nhiên, lần đầu tiên chính diện va chạm này, di thạch chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tại hậu phương kia, mặt khác tam đại thiên vực cường giả nhìn thấy một màn này, thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Quả nhiên, Chu Nguyên tuy nói có thể chém giết các ma, nhưng ở đối mặt với càng mạnh di thạch lúc, lại là không có bao nhiêu ưu thế, ngược lại là có chút ở thế yếu. Nhanh, ngài thanh đội trưởng đến đây, mà lúc này, ở hậu phương nơi nào đó, những cái kia bảo vệ lấy quan thanh long võ thần vực cường giả thì là nhìn xem một đạo cấp tốc chạy tới bóng hình xinh đẹp, mặt lộ vẻ vui mừng. Ngải Thanh thân thể mềm mại rơi đến Quan Thanh Long bên người, nàng đôi mắt đẹp nhìn qua người sau trên thân như ẩn như hiện long phượng quang hoàn, cũng là không nhịn được cười khổ một tiếng, ai có thể nghĩ tới bọn hắn chuẩn bị đại chiêu, cuối cùng đúng là rơi vào đồng đội trên thân, đây thật là đại phiền toái. Ngải Thanh đội trưởng, bao lâu có thể giải trừ phong ấn? Quan Thanh Long sắc mặt ngưng trọng hỏi. Chu Nguyên đội trưởng nơi đó, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu, lúc trước Chu Nguyên thề yêu hắn cu nở dê nhìn thấy, nếu như di thạch dốc hết toàn lực mà nói, chỉ sợ Chu Nguyên cũng sẽ có nguy hiểm. Mà lại, ngoại trừ nơi đây, chiến trường những phương hướng khác cũng là cực kỳ thảm liệt, người tam đại thiên vực không ngừng có tử thương, mà bọn hắn ở chỗ này kéo thêm một chút, vậy tử thương cũng sẽ tùy theo mở rộng. Ngải Thanh cắn cắn môi đỏ, nói, chỉ sợ cờ ơn ở thời gian một nén nhang. Quan Thanh Long nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, những người khác cũng là mặt lộ cháy bỏng chi sắc, thời gian này quá dài, không nói Chu Nguyên có thể hay không kiên trì lâu như vậy, chỉ là địa phương khác, một nén nhang này liền phải chết bao nhiêu người, làm phiền ngươi nhanh lên đi. Quan Thanh Long hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sầu lo. Bởi vì ta không chỉ có lo lắng Chu Nguyên đội trưởng, mà lại Khương Kim Lân đội trưởng bên kia, chỉ sợ cũng nghe đến lời này, Ngải Thanh bọn người là không nhịn được nhìn về phía Khương Kim Lân bên kia chiến trường một chút, vừa xem xét này đi, trong lòng chính là không nhịn được trầm xuống, bởi vì lúc này Di Sơn kia rốt cục bắt đầu hiện ra thực lực khủng bố, như vậy chiến đấu, hoàn toàn là đem Khương Kim Lân triệt để áp chế. Nếu không phải là người sau nhục thân đích thật là cường hành, chỉ sợ đã sớm bị trọng thương. Dạng này đến xem, toàn bộ cục diện Tam Đại Thiên Vực bên này đã bắt đầu lâm vào thế yếu. Hy vọng bọn họ có thế nhiều kiên trì một cái đi. Ngải Thanh than nhẹ một tiếng, cái này thánh tộc quả nhiên là cường hoành không gì sánh được, không nghĩ tới bọn hắn Tam Đại Thiên Vực liên thủ, lại còn là bị thánh tộc hai cái thiên vực lực lượng liền chống cự xuống dưới. Chợt nàng dùng sức vẫy vẫy đầu, đem tâm tình trong lòng nhanh chóng áp chế lại, sau đó sau lưng Quan Thanh Long ngồi xếp bằng, tay ngọc vươn ra, bắt đầu giải trừ lấy người sau trên thân thể phong ấn. Di Thạch một quyền đẩy lui Chu Nguyên, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu vẻ đắc ý, ngược lại hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình một quyền kia mặc dù đánh lui Chu Nguyên, nhưng lại cũng không có làm cho người sau xuất hiện cái gì thương thế. Gia hỏa này, nội tình tuy nói chỉ là 3.4 tỷ, nhưng nhục thân cùng thần hồn đều là cường hoành ngưng thực, nội tình vững chắc như núi, trong thời gian ngắn là khó mà đem nó triệt để đánh tan. Di Thạch ánh mắt càng lạnh lẽo. Xem ra đồng dạng thủ đoạn, thật đúng là có chút không la mở gì đỡ cờ ngươi. Hắn hít sâu một hơi, mi tâm trong thánh đồng kia, chợt có thần bí quang trạch phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một cô quang mang xám trắng từ trong thánh đồng chạy xuôi mà ra, quang mang xám trắng kia lướt qua, chỉ thấy Di Thạch thân thể đều là thời gian dần trôi qua có chút hóa đá dấu hiệu. Thánh thạch bất diệt thuật oanh hắn đứng ở nơi đó, dưới chân đại địa lại là có chút không thể thừa nhận trọng lượng của hắn, trực tiếp là sụp đổ thành một cái lỗ đen. Di Thạch cũng không rơi xuống, mà là đứng lơ lửng trên không, có thế dưới chân hư không, cũng là đang không ngừng vỡ vụn, phảng phất là đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng trọng lượng. Chu Nguyên nhìn qua có chút hóa đá Di Thạch, ánh mắt cũng là ngưng lại, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, lúc này Di Thạch tán phát khí tức nguy hiểm so lúc trước nồng nặc rất nhiều. Thế là hắn một tay kết ấn. Hưng hực chỉ thấy giữa thiên địa có vô hình chi hỏa xuất hiện, sau đó vờn quanh tại Di Thạch bốn phía, hỏa diễm càng là ngưng kết thành hình rồng. Đối với Di Thạch ga ho the tờ đó là hồn viêm, có thế đối mặt với như vậy hồn viêm công kích, Di Thạch lại là không thèm để ý chút nào phất phất tay, trực tiếp là đem nó đều ma diệt. Thật là lợi hại nhục thân tăng phúc chi thuật, Chu Nguyên chậm rãi nói, hóa đá này cực lớn tăng cường Di Thạch phòng ngự cùng lực lượng, mà lại tầng làn ra như hóa đá kia, thậm chí còn có thể chống cự lực lượng thần hồn ăn mòn, kể từ đó, Di Thạch không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, càng thêm khó giải quyết. Ngươi liền chỉ biết những tiểu đạo chi thuật này sao? Di Thạch nết miệng cười, dáng tươi cười mang theo ý lạnh âm u. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Di Thạch, trong mắt đồng dạng là có hàn mang thoáng hiện, chợt ánh mắt của hắn liếc qua nơi xa Khương Kim Lân chiến trường, đồng dạng là đem bên kia thế yếu thu vào trong mắt. Toàn bộ cục diện, hay là tại thời gian dần trôi qua đối với thánh tộc bên kia nghiêng, mà nếu như trước đây hắn không thể đem cắt ma chém giết mà nói, nghiêng về này chỉ sợ đã biến thành nghiêng về một bên. Hô! Chu Nguyên hít sâu một hơi, một tay kết ấn. Xa xa ngân ảnh hóa thành một đạo ngân quang mãnh liệt bắn mà đến, cuối cùng rơi vào Chu Nguyên trong lòng bàn tay, lập tức hóa thành chất lỏng màu bạc chút xuống ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là hóa thành lạnh lẽo chiến giáp màu bạc đem Chu Nguyên thân thể nơi bao bọc. Cùng lúc đó, dưới ngân giáp kia đồng tử, có thất thải chi quang chậm rãi lóe lên. Bây giờ cục diện nguy cấp, chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất phân ra thắng bại. Nếu thủ đoạn khác đều không có phần lớn hiệu quả vậy liền trực tiếp mở đại chiêu đi.